Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi bỗng nhiên nghĩ, Tiểu Thanh cũng được coi như nữ quái nổi tiếng trong khoa, thậm chí trong toàn trường, có lẽ. Tiểu Thanh, cậu có biết Trần Việt Phong hay không? Ít nhất tôi muốn xác định anh ta không phải là một nhân vật khó lường gì đó. Tôi có kinh nghiệm, chỉ cần dính vào mấy người đó là cả đời đều không được bình an. Siết, siết. Tiểu Thanh dường như không nghe thấy, ngón tay liên tục gõ bàn phím. Tiểu Thanh, cái gì? Tớ hỏi cậu là cậu có biết Trần Việt Phong hay không? Tôi cẩn thận hỏi, sợ cậu ấy nói ra đáp án mà tôi không muốn nghe. Không biết, Tiểu Thanh ngay cả đầu cũng không nâng lên, tiếp tục vùi đầu khổ chiến. Tôi nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Tiểu Thanh cũng không biết, hay là sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ vừa rồi tôi có hơi quá đáng, nghĩa là tại hắn vô lý trước. Cùng lắm thì lần sau nếu có bất hạnh gặp lại, tôi nói lời xin lỗi là được rồi. Nhưng mà tốt nhất là không nên có một ngày như vậy. Tảng đá trong lòng đã được tháo bỏ, tôi thấy thoải mái không ít. Vẫn là đến phòng thường trực trước vậy. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.